Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, cảnh giới không giống nhau. Thời cuộc không yên ổn, thái thủ phủ trước cửa tuy nhiên chưa nói tới đề phòng xâm nghiêm. Nhưng cũng đứng đấy không ít mặc lấy lưỡng đương khải, tay cầm trường kích binh lính, xem xét Tôn Sách, Chu Du bọn người tới gần, lập tức cảnh giác lên. Nắm chặt vũ khí, thần sắc đề phòng, Chu Du tại cách cửa lớn còn có 30 bước địa phương thì lật xuống ngựa. Tự thân lên trước thông báo, ra đón duyện lại tự nhiên nhận biết vị này tiểu Chu Lang. Nghe Chu Du lời nói sau, hắn xa xa nhìn một chút Tôn Sách, khó xử địa lắc đầu. Đa tạ Chu Lang có ý tốt, ta sẽ hướng phủ quân chuyển đạt. Bất quá phủ quân gần nhất bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian thấy các ngươi. Không phải sao, bận bịu hơn 10 ngày chính vụ, khó khăn rút ra chút thời gian, chính cho các đệ tử dạy học đây. Muốn không, các ngươi đi về trước, một có tin tức ta thì thông báo các ngươi. Chu Du đang chuẩn bị nói chuyện, Tôn Sách xông về phía trước đi, đã là rõ ràng phủ làm đệ tử dạy học. Cơ hội khó được, chúng ta cũng đi nghe một chút, như thế nào? Chu Du nhìn lấy Tôn Sách, nháy mắt mấy cái, không nói gì, cái kia duyện lại không Chu Du khách khí như vậy. Hắn liếc Tôn Sách liếc một chút, mỉm cười, không biết Tôn Lang gia truyền gì kinh. Phủ quân giảng thế nhưng là dịch, không thế nào tốt hiểu. Tôn Sách cười, mắt chó coi thường người khác. Lại xem thường chúng ta Tôn gia không có học vấn đúng không? Đó là lúc trước, lão tử tuy nhiên không có nghiên cứu qua cái gì dịch kinh. Thế nhưng là luận đánh pháo miệng, ta chiến đấu lực vẫn là rất biêu hãn. Nguyên lai là dịch kinh a, dịch vì 6 kinh đứng đầu, giảng là thiên địa nhân luân đại đạo, nào đó cũng bất tài, vừa vặn có mấy vấn đề không hiểu. Thuận tiện thỉnh giáo một chút lục phủ quân, có thể hay không? Cái kia duyện lại sững sờ một chút, nhịn không được cười lên, Tôn Lang đối dịch cũng có nghiên cứu. Trong ngôn ngữ trêu chọc nhiều hơn kinh ngạc, hiển nhiên là không tin. Không chỉ có là hắn, thì liền Chu Du đều có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn cùng Tôn Sách ở chung không phải một ngày hai ngày. Tôn Sách trong bụng có bao nhiêu trí thức hắn còn có thể không rõ ràng. Nói hắn rốt đặc cắn mai có chút quá phần, nhưng muốn nói hắn có tư cách cùng Lục Khang thảo luận kinh nghĩa, đó cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Lục Khang mặc dù không lấy kinh nghĩa nổi tiếng, diệt Tôn Sách vẫn là dư xài. Tôn Sách là thật muốn lĩnh giáo, vẫn là muốn mượn cơ hội sinh sự. Nếu như là cái trước, cái kia ngược lại là cái không tệ cơ hội, nếu như là cái sau, vậy coi như là tự lấy nhục. Nghiên cứu chưa nói tới, có biết một hai mà thôi. Tôn Sách cười chắp tay một cái, nếu như phủ quân thực sự bận quá, không chịu gặp chúng ta, cũng không quan hệ, ta cũng chính là một vấn đề mà thôi. Làm phiền ngươi chuyển cáo lục phủ quân, cầu cái đáp án, ta thì ở ngoài cửa chờ. Cái kia duyện lại hết sức hiếu kỳ, đã Tôn Sách không có cưỡng cầu vào phủ gặp Lục Khang, hắn cũng là không thể một tiếng cự tuyệt, không nể mặt Tôn Sách, cũng phải cho Chu Du mặt mũi, vậy thì tốt, ngươi có vấn đề gì, ta vì ngươi chuyển cáo phủ quân. Tôn Sách giơ tay lên, chỉ thiên, lại chỉ địa, dịch là nghiên cứu thiên địa. Ta thì hỏi thăm liên quan tới thiên địa vấn đề nhỏ đi. Thiên, cao bao nhiêu? Địa, dày bao nhiêu? Mời lục phủ quân chỉ giáo. Duyệt sử sắc mặt lập tức biến, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, lạnh lùng chắp tay một cái, mời Tôn quân chờ một chút. Nào đó đi liền tới. Tôn Sách hỏi ra dạng này xảo trá vấn đề đã không phải là thỉnh giáo, mà chính là khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến, cái kia chính là địch nhân, không cần thiết quá khách khí. Hán mạt học thuật cạnh tranh kịch liệt, lẫn nhau ở giữa cãi lại giống như chiến đấu thảm liệt. Không thể so với quân nhân luận võ quyết đấu kém. Hậu sinh muốn thành danh, biện đổ một cái tiền bối là tốt nhất đường tắt. Đại nho đương thời Trịnh Huyền lúc tuổi còn trẻ thì đã từng cùng tiền bối học giả Nhậm Thành Hà Hưu luận chiến, dùng Hà Hưu học vấn tới khiêu chiến Hà Hưu, đến mức Hà Hưu đại thán Khang Thành nhập ta phòng, cầm ta qua lấy phạt ta, vào phòng cầm qua thành ngữ vì vậy mà sinh. Trịnh Huyền cũng nhất chiến thành danh, truyền vì giai thoại, ở trong mắt Duyện Lại, Tôn Sách cũng là muốn dẫm lên Lục Khang bả vai đi lên bận bịu. Chỉ bất quá có chút không biết tự lượng sức mình. Duyện Lại đi, Chu Du đem Tôn Sách kéo đến một bên, khẽ nhíu mày, bá phù, ngươi đây là tội gì? Tôn Sách liếc xéo lấy Chu Du, ngươi nói là ta sinh sự từ việc không đâu. Vẫn là nói ta tự lấy nhục. Ta không có ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này không có ý nghĩa gì. Tại sao không có ý nghĩa? Tôn Sách rất kinh ngạc, công cần. Người khác nếu là nói như vậy, ta đều có thể cười chứ. Ngươi muốn nói như vậy, ta lại không thể buông xuôi bỏ mặc. Này làm sao không có ý nghĩa? Cái này không chỉ có ý nghĩa, mà lại ý nghĩa trọng đại. Theo trình độ nào đó đến, ta đây không phải đang hỏi Lục Phủ Quân, mà là tại hỏi thiên hạ thư nhân. Nghiên cứu dịch kinh nhiều năm như vậy, thậm chí có người vì dịch làm rót mấy trăm ngàn chữ. Sau cùng liền trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, cái này căn bản nhất vấn đề đều không giải quyết. Cái này dịch kinh nghiên cứu có làm được cái gì? Dịch, Chu Du muốn biện, lại nhất thời không biết từ đâu biện lên. Dịch nghiên cứu cũng là thiên địa chi đạo. Tôn Sách vấn đề này có thể tính được căn bản nhất vấn đề. Nhưng vấn đề là, coi như hắn không nghiên cứu dịch, cũng biết vấn đề này khó giải. Đừng nói là Lục Khang, liền xem như Mã Dung, Trịnh Huyền như thế Nho Tông đến cũng trả lời không vấn đề này. Hắn bản năng cảm thấy Tôn Sách là hung hăng càn quấy, cố ý làm khó dễ Lục Khang, nhưng là Tôn Sách thần tình nghiêm túc, một chút cũng không có nói đùa ý tứ. Hắn lại không thể không nghiêm túc đối đãi, bá phù, ngươi nói cái này ý nghĩa trọng đại đến tột cùng là có ý gì? Công cần, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à? Tôn Sách méo mó miệng, nhìn về phía Chu Du. Chu Du nhất thời có một loại dự cảm không hay, nhớ tới cái kia còn treo mà chưa tuyệt vấn đề. Hắn kiên trì gật gật đầu, ngươi nói, tiền tần thời điểm, chư tử vì cái gì ào ào khai tông lập phái, sáng lập học thuyết, hiếu vũ hoàng đế lúc, Đồng Trọng Thư tại sao muốn giảng thiên nhân cảm ứng, độc tôn nho thuật, bây giờ kim cổ văn tranh luận không nghỉ, nho học lại cái kia đi về nơi đâu? Chu Du không dám tin nhìn lấy Tôn Sách, có chút hoài nghi mình nhận lầm người. Đây thật là chính mình nhận biết Tôn Sách sao? Trước kia Tôn Sách có thể không nói ra như thế tới nói tới. Không nói đến cái này mấy vấn đề có hay không đáp án. Có thể theo dạng này cao độ cân nhắc vấn đề, bản thân đã nói lên Tôn Sách nhãn giới vượt qua người bình thường một mảng lớn. Bình thường người nghiên cứu học vấn nhiều nhất nghiên cứu là cái gì? Tôn Sách cái này mấy vấn đề cũng đã liên quan đến vì cái gì? Cả hai khác không thể tính theo lẽ thường. Chu Du bỗng nhiên có chút bất an. Hắn cảm thấy Tôn Sách cái này mấy vấn đề cùng buổi sáng vấn đề kia trăm sông đổ về một biển, đều là cùng một loại vấn đề, vượt qua người bình thường cảnh giới vấn đề. Luôn luôn không thích Sách Tôn Sách làm sao lại đột nhiên có dạng này lĩnh ngộ. Vẫn là nói hắn một mực cũng là nghĩ như vậy. Cái kia bá phù coi là, vì sao, học vấn kết hợp lúc mà làm. Tôn Sách cười, vỗ vỗ Chu Du bả vai, rất có cảm giác thành công. Bất kể nói thế nào, làm cho Chu Du mở miệng thỉnh giáo, cái này bức coi như trang thành công hơn phân nửa. Nghiên cứu học vấn cuối cùng là vì giải quyết vấn đề, mặc kệ vấn đề này là liên quan đến quốc chi hưng vong đại sự, vẫn là cái nào đó dâu riêng nghi hoặc, cuối cùng đều là vì giải quyết vấn đề. Nếu như cái gì cũng giải quyết không, cái này học vấn thì không có ý nghĩa gì. Mà cử thiên hạ chi tuấn kiệt hao phí cả đời tâm huyết đi nghiên cứu những thứ này học vấn. Tôn Sách thở dài một hơi, nụ cười thu hồi, nhiều mấy phần trách trời thương dân tịch mịch, cái kia chính là nói suông lầm quốc. Di họa vô cùng, ngươi nói, vấn đề này có ý nghĩa hay không? Chu Du hơi hơi gật đầu, như có điều suy nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN